Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 135, bắt tặc lấy tăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Sở Từ biết Tiền Giam Thừa có khả năng cùng Ấn Tử Tiền có quan hệ, liền vẫn luôn trầm tư không có tâm tư làm việc cắn tổng cảm thấy trong điều này còn có gì đó hắn không biết. Trước khi Sở Từ nhậm chức đã từng hiểu một chút quốc tử giám phúc lợi đãi ngộ nhân sự. Giống như Uông Tế Tửu y là từ tứ phẩm quan viên, lương tháng vì 105 lượng bạc mà tư nghiệp chính lục phẩm, mỗi tháng 60 lượng bạc. Giống Tiền Giam Thừa chính là chính thất phẩm quan viên, cùng tiến sĩ trợ giáo giống nhau, mỗi tháng 45 lượng bạc. So sánh với giá cả nơi kinh thành mà nói tiền lương này không tính đặc biệt cao, nhưng so với bình dân bá tánh mà nói, đã là rất cao. Tuy rằng đi không được những chỗ đắt đỏ, nhưng mà chỉ cung chi tiêu cuộc sống mỗi tháng, vẫn là dư giả. Bất quá tiền dùng để cho vay nặng lãi, liền có điểm thiếu đi. Hà Bình tiến vào một chút, Sở Từ gõ gõ cái bàn kêu Hà Bình ngoài cửa tiến vào. Người đi đến chỗ Vương Điển Bộ đem lý lịch mọi người ngoại viện đều điều lại đây cho ta nhìn xem. Sở Từ mở một tờ giấy cho y, bên trên còn đóng dấu ấn. Đại nhân, không cần cái này, Vương Điển Bộ biết tiểu nhân, y sẽ để ta đi lấy, sẽ không có không cho. Hà Bình cười nói, này không phải quy củ sao? Ta lần trước khi sai người đi lãnh bạc đèn sách, Vương Điền Bộ còn nói muốn thấy giấy mới có thể phát tiền đâu, lý lịch này sự tình quan trọng mấu chốt như thế nào không cần giấy. Sở Từ tò mò hỏi, nào có việc này, Hà Bình kêu lên, ngài tám phần là bị y dọa đi, ngài là chính lục phẩm tư nghiệp, hắn là từ bát phẩm Điền Bộ, ở giữa cách nhau 4 cấp đâu, nào dám nói như vậy. Tất là y khinh ngài lần đầu tiền nhiệm, không quá hiểu biết duyên cớ trong đó. Hà Bình ỷ vào chính mình cùng Sở Từ ăn một bữa cơm, liền đem chính mình cho là tâm phúc Sở Từ, nghe vậy liền vì Sở Từ bênh vực kẻ yếu. Sở Từ sắc mặt xác thật có chút không tốt, hắn xác thật bị người lừa gạt, bất quá ngược lại không phải cái Điền Bộ này. Mà là một kẻ khác, người đi đem lý lịch điều lại đây đi. Vâng, Hà Bình vừa đi ra khỏi cửa, Sở Từ liền nhịn không được đấm xuống bàn một cái. Này vẫn là hắn theo quán tính tư duy quấy phá ở hiện đại đi đến chỗ tài vụ báo chứng hoặc là làm gì, là muốn hiệu trưởng ký tên đóng dấu. Nhưng hắn xem nhẹ đây là cổ đại là quan lớn hơn một bậc sẽ áp người chết. Nếu hai người phân thuộc hệ thống bất đồng, còn có khả năng bị đắn đo một chút nhưng là bọn họ chính là quan hệ cấp trên cấp dưới, lại như thế nào sẽ muốn lục phẩm tư nghiệp hướng từ bát phẩm Điền Bộ cúi đầu đâu. Cho dù là có quyền lực nhất hộ bộ, dám đối với những người khác cho sắc mặt cũng là trăm triệu không dám cho cấp trên của mình xem sắc mặt mình. Lúc ấy Tiền Giam Thừa tạm thay chức tư nghiệp giám thị toàn bộ sự vụ ngoại viện, Vương Điền Bộ kia lại sao dám đem bạc đèn sách đè xuống không phát đâu. Có thể thấy được hắn vừa tới liền mắc mưu, Sở Từ lắc lắc đầu, xem ra vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm, cũng trách hắn quá mức tự tin, căn bản không nghĩ tới sẽ bị người phía dưới lừa gạt. Sở Từ tưởng tượng đến lúc trước còn ngây ngốc viết đơn đi ra ngoài cho Tiền Giam Thừa kia, liền muốn bạo đấm tên đầu chó của tên kia. Bất quá, nếu y là có thể lãnh được tiền, vì sao 3 tháng kia không đem tiền phát đi xuống? Y biết rõ việc này là không có khả năng giấu giếm được đi, sớm muộn gì đều là phải phát a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại liên tưởng chuyện vừa thấy kia, Sở Từ trong lòng có suy đoán. Đương nhiên, này vẫn là phải đợi sau khi xem qua lý lịch mới có thể hạ phán đoán. Chỉ chốc lát sau, Hà Bình liền ôm một chồng lớn lý lịch lại đây. Sở Từ bảo y nghỉ một chút, sau đó từng quyển mở ra nhìn nhìn. Hắn phát hiện Tiền Giam Thừa cùng hắn giống nhau, cũng là nông gia tử, xuất thân gia hữu 38 đồng tiến sĩ. Hắn trước nhậm quốc tử giám Điền Bộ, sau đó không đến 2 năm thăng học lục, lại 3 năm liền thăng giám thừa, có thể thấy được tốc độ bò lên này vẫn là rất nhanh. Thời gian 5 năm vượt qua 3 cấp từ học lục nhảy tới giám thừa ở giữa còn cách tiến sĩ cùng trợ giáo. Nếu phía sau không có người giúp đỡ, đó là người này thủ đoạn bất phàm. Sở Từ lật một tờ phía sau, phát hiện người này ở trên thê thất viết chính là quan thị cha vợ y từng nhậm thất phẩm chi huyện ở Kinh Thành, bất quá 2 năm trước đã về nhà vinh dưỡng. Ở trên quan trường từng có một câu như thế này, gọi là tam sinh bất hạnh chi huyện phụ quách. Tam sinh làm áp phụ quách tỉnh thành. Tội ác chồng chất phụ quách kinh thành, nói chính là nhóm chi huyện nhậm chức phủ thành, tỉnh thành cùng kinh thành tuy có danh tiếng quan phụ mẫu, lại không có quyền quan phụ mẫu, nhất cử nhất động đều chịu người khác ước chế, có thể nói là rất khổ sở. Như vậy xem ra, nhà y tựa hồ cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng. Cứ như vậy, Sở Từ cơ hồ có thể phán đoán ra Ấn Tử Tiền của Tiền Giam Thừa là từ nơi nào phát ra. Nhưng mà để không làm đả thao kinh xà, đánh rắn động cỏ, Sở Từ quyết định trước không la lên. Tục ngữ nói, bắt tặc lấy tăng, bắt gian trên giường. Tuy rằng hắn nơi này có thể chứng thực tiền giam thừa xác thật giữ tiền không phát, nhưng y cũng có thể rảo biện nói bởi vì không có trưởng quan cho nên không dám tự ý chuyên quyền. Hơn nữa nhạc phụ y tuy rằng là kẹp chặt cái đuôi làm quan, nhưng mà nhân mạch lại không thể khinh thường. Vạn nhất để lộ tiếng gió, làm y đem chứng cứ lau sạch như vậy, kết quả là sẽ chỉ làm đến một cái danh vô hãm. Sở Từ bình tĩnh tâm tình xuống, bắt đầu lật xem lý lịch những người khác, hơn nữa còn vừa xem vừa dùng bút giấy ghi nhớ một ít tin tức quan trọng. Sau khi tiền giam thừa xử lý tốt người kia thối mặt trở về trong viện giám thưa. Người ngồi cùng hắn ở một chỗ trong viện thấy hắn sắc mặt không tốt liền hỏi. Tiền huynh là gặp phải chuyện gì? Sắc mặt sao lại kém như vậy? Đa tạ Ngô huynh quan tâm, ta không có việc gì, chỉ là có chút nóng thôi. Đúng vậy, hiện giờ đã là tháng 5, nhìn thấy ngày mai liền muốn qua Đoan Ngọ, thời gian tới là muốn từng ngày nóng dần. Ngô giam thừa kia cảm khái một câu, sau đó lại tựa như lơ đãng mà lộ ra một câu. Vừa mới nghe người ta nói, viện giám thừa các ngươi đem lý lịch mọi người ngoại viện đều đi qua, cũng không biết là muốn làm gì. Ai biết được, tiền giam thừa thuận miệng đáp, nếu là chỉ điều mỗi hắn đi, vậy hắn còn muốn khẩn trương một chút. Muốn ta nói a, sở tư nghiệp này của các ngươi có chút quá nghiêm túc, ta nghe nói y giống như cái gì đều phải cắm một tay. Hà, người trẻ tuổi đều như vậy, có nhiệt tình là chuyện tốt a. Tiền giam thừa cùng Ngô giam thừa liếc nhau, lộ ra một chút mỉm cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Những quan viên khác của quốc tử giám cũng đang thảo luận chuyện này, không biết tư nghiệp mới tới này nghĩ ra cái chuyện xấu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhân gia quan lớn, lại có hoàng thượng ban cho kim thước, đám người bọn họ lấy cái gì cùng nhân gia so. Dù sao lý lịch thứ này là công khai, muốn xem liền cầm đi xem thôi. Lúc chạng vạng tan tầm, Sở Tử ôm một đống sách đi đến chỗ sơn môn, liền thấy Trương Hổ đã chờ ở nơi đó. Trương Hổ chạy tới đón đồ trên tay Sở Tử, nói. Lão gia, ta đem xe ngựa ngừng ở phía dưới. Hôm nay là chính ngươi đánh xe. Trương Hổ hưng phấn mà gật gật đầu, xe ngựa này là quốc tử giám phân bổ, làm Sở Từ trong lúc nhậm chức dùng thay vì đi bộ. Trước đây đều là mời người hỗ trợ đánh xe, một ngày qua lại mấy lần, muốn mấy chục văn đâu. Đi rảnh rỗi không có việc gì, mấy ngày nay bản thân ở nhà học cách đánh ngựa, phát hiện ngựa này thực nghe lời, thật nhiều chỗ nó tự mình đều có thể đi. Nghĩ lại giúp lão gia tiết kiệm không ít tiền, Trương Hổ ngực đều đỉnh đến càng cao. Thật không tệ, Đại Hồ, về sau lão gia đã có thể nhờ vào ngươi giúp ta đánh xe. Sở Từ cười khích lệ y hai câu. Yên tâm đi, lão gia. Trương Hồ cảm thấy chính mình lại trở nên hữu dụng lên. Xe ngựa bị buộc ở ven đường, đứng ở sơn môn đi xuống là có thể thấy, đây cũng là nguyên nhân Trương Hồ dám đi lên đón người. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống sơn môn, đi qua hơn 200 bậc thang, xuống tới trên đường lớn. Đại Hổ a, lão gia hỏi ngươi một chút, ngươi ở kinh thành xoay vài tháng, nhưng đã đem kinh thành địa hình đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ, ngoại trừ trong hoàng cung không đi qua được, ta chỗ nào cũng đều đi qua. Lão gia ngài muốn đi đâu, nói là được. Vậy ngươi cũng biết nơi này có cái gì chỗ Xuân Phường gì không? Cái gì Xuân Phường, Ngọc Xuân Phường sao? Gần chỗ này liền một cái Ngọc Xuân Phường, cách Văn Hưng Phường chúng ta ở đại khái khoảng 3 con phố, ở đó bánh nướng ăn ngon nhất a. Nói đến chuyện ăn, Trương Hổ liền hăng hái. Sở Từ bật cười, vậy chúng ta hôm nay liền đi Ngọc Xuân Phường đi, thuận tiện nếm thử bánh nướng ăn đặc biệt ngon ngươi nói. Đi thôi, ra ngài thỉnh hảo. Trương Hổ vừa học được tiểu nhị bản địa kêu to vừa vội vàng lên xe ngựa, đem Sở Từ ngồi trên xe đều chọc cười. Con ngựa lộc cộc mà chạy lên, không bao lâu, liền đi tới Ngọc Xuân Phường, Trương Hổ nói. Lão gia ngài ở đây ngồi, ta đi mua bánh nướng. Đừng, vẫn là ta đi thôi, ngươi ở đây nhìn xe ngựa nhưng đừng để đồ của lão gia bị người ta đoạt mất. Sở Từ vốn là nói giỡn, lại thấy Trương Hổ lập tức xuống xe ngựa cảnh giác mà nhìn người lui tới trên đường. Bất cứ ai tới gần xe ngựa, đều sẽ bị y dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú. Sở Từ đi đến gần Ngọc Xuân Phường, quả nhiên nghe thấy bên cạnh một ngõ nhỏ truyền đến một mùi hương thơm nức vào mũi. Sở Từ theo mùi hương đi qua chỉ thấy một cái tiệm không lớn lắm, bày một cái lò bánh nướng, có một lão hán đang làm bánh nướng ở bên cạnh cái lò cực nóng. Đại gia, bánh nướng này của ngài thật thơm. Ha ha, cảm ơn vị đại nhân này khích lệ, tiểu lão nhân ở đây bán bánh nướng 20 mấy năm, mỗi người ngửi thấy đều nói thơm. Lão hán này hiển nhiên là cái người hay nói. Sở Từ trong lòng vui vẻ, ở chỗ này lâu như vậy, khẳng định thực hiểu rõ tình huống. Hắn lập tức liền tỏ vẻ muốn mua 10 cái bánh nướng. Được rồi, chỉ là ngài khả năng phải chờ một lát, bánh nướng này của chúng ta a, phải vừa lấy ra khỏi lò ăn mới ngon đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không ngại, ta cảm thấy cùng đại gia nói chuyện phiếm rất thú vị, nếu tiện nói, không bằng ngài cùng ta nói một chuyện thú vị Ngọc Xuân Phường này. Được a, đại gia sống nhiều tuổi như vậy, tự nhiên là biết rất nhiều, lập tức liền chọn vài món sự tình thú vị nói cùng hắn. Ha ha, đại gia quả nhiên kiến thức rộng rãi, không biết đại gia nhưng có quen một người trẻ tuổi kêu Ngưu Nhị y là bằng hữu của ta, nghe nói liền ở chỗ này. Nhắc tới Ngưu Nhị, lão nhân biểu tình lạnh lùng xuống, y đánh giá Sở Từ một chút, thấy hắn mặt mày sáng sủa, không giống người có cái ý xấu, liền nói. Vị đại nhân này, ta thấy ngài không giống như là người sẽ cùng Ngưu Nhị giao thiệp. Nga, đại gia, này trong đó nhưng có cái ẩn tình gì sao? Ta mới đến, hắn hướng ta lấy lòng, ta tự nhiên đem hắn xem như chi kỷ đối đãi. Ta còn cho hắn mượn hơn 20 lượng bạc đâu. Sở Từ có chút sốt ruột. Vậy ngài sợ là không đòi trở lại được a? Tiểu tử Ngưu Nhị này thích đánh bạc, sớm đem hàng xóm cùng phường chúng ta đều mượn hết. Năm trước tháng 3 mượn tiền, đến bây giờ cũng còn không có trả đâu. A, quả thực như thế. Sở Từ đại kinh thất sắc. Ta mới tới kinh thành, trên người chỉ còn lại có mấy lượng bạc, nghe nói Ngưu Nhị ở bên này, ta liền lại đây tìm hắn, này nhưng kêu ta như thế nào cho phải a? Lão hán bán bánh nướng thấy Sở Từ sắp muốn khóc, trong lòng rất là không đành lòng, liền nói. Nhà hắn liền ở phía trước một chút, nếu ngươi ở nhà hắn tìm không ra hắn, liền đi đến sòng bạc Quảng Tiến tìm một chút đi. Lão hán đem 10 cái bánh nướng gói ở mấy cái túi giấy, nhìn theo Sở Từ hướng bên trong đi đến, rồi sau đó lại chán nản đi ra. Không tìm thấy đi, ân, Sở Từ thoạt nhìn cảm xúc rất suy sút, sau khi hắn hướng lão hán nói lời cảm tạ liền đi rồi. Lão hán thở dài, lắc lắc đầu tiếp tục làm bánh nướng. Không đến thời gian nửa ngày, mọi người ở Ngọc Xuân Phường này liền đều biết Ngưu Nhị lại mới làm chuyện ác, nghe nói y lừa một cái người xứ khác 20 lượng bạc không trả đâu. Đi ra đầu hẻm, Sở Từ gợi lên khóe miệng, hắn đem bánh nướng tất cả đều đưa cho Trương Hồ, sau đó đối y nói. Đại Hồ, đi đến Quảng Tiến sòng bạc, lão gia, ngài không phải nói sòng bạc không phải chỗ tốt để đi sao? Lão gia muốn đi tìm người, người đánh xa mau chút, đám người đi rồi liền không hảo. Trương Hồ còn muốn hỏi lại bị biểu tình nghiêm túc kia của Sở Từ dọa tới rồi. Y gãi gãi đầu, sau đó vội vàng đánh xe ngựa hướng Quảng Tiến sòng bạc ở tại Xuân Hưng phường đi đến. Sở Từ ở trên đường đem nho phục đổi thành thường phục, chờ đến khi tới cửa sòng bạc, hắn phe phẩy cây quạt xuống xe ngựa, bên hông căng phồng một cái túi tiền lớn, tựa giống như một công tử ca có tiền không dành thế sự. Nháy mắt liền có thật nhiều người theo dõi hắn, nghĩ từ trên người hắn moi ra chút bạc. Ngưu Nhị cũng là một người trong số đó, y hôm nay đi nơi đó kiếm chút bạc trở về chi tiêu, ai ngờ mới vừa đi lên đẩy mấy cái bài cửu, liền lại thua hết. Huynh đài, chỗ này chơi vui không? Ngưu Nhị cũng không ngạc nhiên khi Sở Từ sẽ cùng y nói chuyện, rốt cuộc ở trong những người ở đây, liền y ăn mặc ra hình ra dạng con người nhất. Chơi vui à, công tử là lần đầu tiên tới đây đi. Ta mang ngươi đi vào trước chơi hai ván đi, nếu chơi không vui, ngươi trở ra. Sở Từ gật gật đầu, vẻ mặt tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xốc lên cửa mảnh tiến vào sòng bạc, bên trong có chút oi bức còn kèm theo các loại mùi mồ hôi cùng mùi chân thối, không quá một hồi liền đem Sở Từ mặt đều hôn đến trắng. Ngưu Nhị trong lòng cảnh giác tức khắc không còn sót lại chút gì, nhìn dạng kiều quý này, nhưng còn không phải là những công tử ca đó sao? Đi đi đi, trong này a, liền thuộc xúc sắc đơn giản nhất, ta mang ngươi đi chơi mấy ván. Bọn họ đi vào bên chiếu bạc, trên bàn viết ba cái chữ to, phân biệt là đại tiểu, báo tử. Công tử, người muốn áp cái nào liền đem bạc áp lên là được. Ngưu Nhị cùng người nhà cái nọ nháy mắt ra hiệu, ý bảo Sở Từ là mới tới, làm hắn trước thắng mấy cái lại nói. Nga, nhìn qua nhưng thật ra không khó. Lúc Sở Từ từ trong túi lấy ra một cái nguyên bảo 5 lượng, không cẩn thận đem một tờ ngân phiếu giá trị lớn bên trong lộ ra một góc, hai người kia đúng lúc liếc mắt một cái, từng người liền đem tiểu kích động trong lòng áp xuống. Sở Từ giơ nguyên bảo do dự, sau đó lẩm bẩm. Liền áp cái này đi, nói, liền đem nguyên bảo đặt ở trên báo tử. Ngưu Nhị cùng nhà cái mắt choáng váng, những người khác cũng cười rộ lên, quả nhiên là kẻ chưa hiểu việc đời, nào có vừa tới liền áp con báo. Bọn họ đem bạc vụn đều áp ở trên đại hoặc tiểu chờ phân tiền của hắn. Ngưu Nhị lại cho người nọ ánh mắt, lặng lẽ chỉ túi tiền của hắn, nhà cái người nọ tâm chắc chắn, cầm đầu chung lắc lên. Sau khi y lắc hồi lâu, rốt cuộc đem đầu chung buông ra. Sở Từ chú ý tới y trên trán đều dịn mồ hôi. Mua xong bỏ tay, mở, 666, con báo chúc mừng vị công tử này, lớn nhỏ thông ăn. Một ván này, không chỉ nhà cái bồi hắn 5 lượng, những mặt khác cũng đều thuộc về hắn. Sở Từ vẻ mặt kinh hỉ mà cười, đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, ngài vận khí thật tốt, con báo này rất khó đến ra, ngài một lần đặt cuộc liền có thể trúng, thật là quá trùng hợp. Ngưu Nhị vuốt mông ngựa, Sở Từ từ trong đống tiền nhặt lên một đồng bạc ném cho Ngưu Nhị, sau đó lại đem 5 lượng bạc kia áp ở trên con báo. Hắc, ta còn cũng không tin, còn có thể nhiều lần đều ra con báo. Có một cái đại hán vừa mới thua tiền, không phục mà kêu lên. Những người khác cũng sôi nổi đặt cuộc, trên bàn nháy mắt lại chất đầy bạc tiền đồng. Nhà cái lắc lên, lần này so với lần trước thời gian còn lâu. Y đem đầu chung đặt lên bàn, kêu lên, mua xong thả tay, mở, ba cái tam, con báo chúc mừng vị công tử này, lại là lớn nhỏ thông ăn. Chỉ hai ván, Sở Từ trên tay 5 lượng bạc liền đổi lấy 30-40 lượng. Đánh bạc này quả nhiên có thể làm người nghiện a, nếu thật là tiểu công tử mới ra đời, thấy kiếm tiền đơn giản như vậy, lại bị người bên cạnh cùng đổ thêm dầu vào lửa, khó tránh khỏi muốn tới thêm vài lần. Nhưng mà Sở Từ thong thả mà đem toàn bộ tiền trên bàn đều cất vào một cái túi tiền mới, còn một bên nói. Này cũng quá đơn giản, không thú vị, đa tạ ngươi dẫn ta tới kiến thức, lại cho ngươi một tiền đi. Nói xong, hắn liền đi rồi. Ngưu Nhị mắt choáng váng, mắt thấy nhà cái ánh mắt đều phải phun ra lửa, Ngưu Nhị vội vàng cáo tội, ra hiệu y sẽ thu phục người này, sau đó lập tức đuổi theo. Công tử, người như thế nào liền không chơi nữa, bên trong còn có rất nhiều trò chơi vui khác. Ngưu Nhị kéo lấy tay áo Sở Từ, vội vàng khuyên nhủ. Toàn là ta thắng tiền, có cái gì vui, bên trong người nghèo rất nhiều, thắng nhiều tiền của bọn họ rất ngại. Ngưu Nhị lấy ánh mắt ngốc tử nhìn, ngốc bạch ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước lên xe ngựa, hướng tới ngõ nhỏ phía trước đi đến. Mẹ, Ngưu Nhị phun ra nước bọt, không biết điều như vậy, cũng đừng trách hắn. Sở Từ bảo Trương Hổ đem xe ngựa hướng tới nơi hẻo lánh chạy một hồi, quả nhiên gặp được chặn đường. Ba cái tráng hán cao lớn vạm vỡ đi theo phía sau Ngưu Nhị, bốn người đều che mặt, một người trong tay còn cầm một cây gậy gỗ to. Tức thời liền đem bạc trên người đều giao ra đây, nếu không, đừng trách chúng ra ra không khách khí. Các ngươi là người phương nào? Nơi này chính là dưới chân thiên tử, các ngươi dám trước mặt mọi người cướp đường. Sở Từ kinh hoàng thất thố, lớn tiếng quát đến. Ha ha, gặp chúng ta chính là ngươi xui xẻo. Đừng nhiều lời vô nghĩa, đem bạc lưu lại, chúng ra ra còn có thể lưu cho ngươi một mạng. Bằng không, đều gõ gãy chân ngươi. Ngưu Nhị cảm thấy hôm nay hẳn là có thể dương mi thổ khí một chút. Đại Hổ, khi ta kêu 1, 2, 3 ngươi liền lên, đừng lưu tình, biết không? Sở Từ hiểu quá rõ sức chiến đấu Trương Hổ, y một mình đánh 5, 6 người hẳn là không thành vấn đề. Ân, Trương Hổ thật mạnh gật đầu, nhìn những người trước mắt này muốn rực tiền, hắn liền nhớ tới trước kia khi ở trên bến tàu, những người đó kết phường khi dễ bộ dáng của hắn, trong lòng không khỏi càng thêm tức giận. Cho nên sau khi Sở Từ ra lệnh một tiếng, hắn liền một cái hùng hổ nhảy xuống xe, xông thẳng tới bọn họ. Sau một lát, 3, 4 người la liệt thất đảo bát địa mà nằm ngã xuống đất, trong miệng luôn kêu. Ai ra, Sở Từ đi qua, đem khăn vải trên mặt người cầm đầu kéo xuống, tự tiếu phi tiếu mà nói. Hiện tại, nên là ta đem chân của ngươi đánh gãy đi, cách trương.